Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mới được. Anh của cô vì phát sinh ngoài ý muốn mà chia tay bạn gái. Đáng tiếc, chỉ có thể đồng cam, không thể cộng khổ. Anh ấy một mình khổ sở mấy năm nay, cũng nên khổ tận cam lai đi. Hai người chính là nhẹ nhàng trò chuyện. Lý Thần Du nhìn thấy bóng người giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là tiểu thư Wendy Chu cũng đến đây. Dù sao, Chu gia cùng Kha gia có quan hệ lui tới. Chu tổng cùng Kha lão gia cũng coi như là lão bạn hữu, không mời bọn họ thì không thể nào. Giờ phút này, Wendy Chu cùng Kha Khải Đường đang ở sân khiêu vũ, động tác xem ra rất hài hòa, chính là cặp mắt như lửa nóng kia đến độ muốn phát ra tia điện, miệng vẫn không ngừng nói chuyện, nếu không phải là nói chuyện thì chính là cười duyên, còn ở một bên vụng trộm nhìn cô. Cái nữ nhân kia muốn làm sao? Rất giống như muốn đem chồng của bạn ăn vậy. Đào Tĩnh Nghiêm giống nhau, có mắt thần thông, lập tức nhìn ra đối phương có ý đồ. Cô ấy là đối tượng thân cận trước kia của chồng mình, nhưng mà không thành công. Lý Thần Du cũng không muốn để ý, cô tin tưởng định lực của chồng. Lấy thân phận cùng địa vị của hắn, muốn phát sinh cái gì thì đã sớm xảy ra. Huống chi, đối tượng là một người không gây hứng thú như vậy. Đào Tĩnh Nghiêm lúc này mới vừa làm gật đầu. Vừa nhìn đã thấy, đó là thứ vật phẩm có tỉ vết. Chồng của cậu quả nhiên thật tinh mắt. Đúng là kính nể hắn thêm vài phần. Nói chuyện với người thật độc nha. Lý Thần Du rất khó tưởng tượng, anh của cô nghe được sẽ phản ứng như thế nào. Bọn họ từ nhỏ đã được giáo dục là không thể nói bậy. Bất quá, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Đứa con gái ngoan ngoãn như cô cũng không phải cùng Tĩnh Nghiêm trở thành bạn tốt sao? Cho nên anh của cậu mới dễ bị người ta khinh dễ. Đảo Tĩnh Nghiêm tự mãn, rất nhiều nhưng cũng có điểm lý trí, phân tích tâm lý trạng thái của chính mình. Nói thật ra, tớ với anh của cậu giống như là oan gia với nhau, vui buồn lẫn lộn, thường xuyên cãi nhau. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy hắn tức giận đến mức muốn đánh chửi với nhau, tớ liền cảm thấy thật sự vui vẻ. Muốn nói tớ có bệnh thì hẳn là không bình thường. À, đây là một sự bắt đầu tốt. Lý Thần Du chỉ có thể gửi lời chúc phúc. Mỗi một tình yêu chỉ cần hai người vui vẻ là tốt. Tựa như hắn cũng vậy, không phải rất thích nghe cô mắng hắn sao? Lúc này, Lý Hướng Đông dẫn một phục vụ sinh đi tới. Bởi vì tay phải của hắn còn phải chống gậy, tay trái nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy một cái chén. Phục vụ sinh hỗ trợ đưa lên điểm tâm cùng đồ uống, đưa tới trên bàn. Thần Du, em mệt mỏi cả một ngày, ăn nhiều một chút đi. Lý Hướng Đông mặc dù mặt không chút thay đổi, vẫn là thật sự chăm sóc cho em gái. Dù sao, không cần cùng nữ nhân kia cãi nhau đã là điều thật tốt. Đào Tĩnh Nghiên một hơi uống hết ly rượu, tinh thần phấn chấn hẳn lên, kéo cánh tay của Lý Hướng Đông nói: "Ta biết anh không muốn khiêu vũ ở đại sảnh, chúng ta đi hoa viên khiêu vũ cũng tốt lắm, còn có ở trong nhà nữa." "Ta..." Lý Hướng Đông trong miệng còn muốn nói gì đó đã bị nữ nhân này cầm lấy tay kéo đi về phía trước, nên đành phải nuốt vào. Thật ra khí lực của hắn so với cô còn lớn hơn, nhưng không biết vì sao lại đi theo bước chân của cô. Nhìn đôi oan gia kia vội vàng rời đi, Lý Thần Du quả thực muốn cười ha ha. Đương nhiên, cô vì được giáo dưỡng tốt nên không cho phép làm như vậy. Ngay lúc cô đang nghẹn cười đến nỗi bả vai khẽ run lên, thì tiểu thư Wendy đã tào nhã đi lại. Cô ta cười dài, ân cần thăm hỏi: "Kha phu nhân, khỏe chứ?" "Chú tiểu thư, cảm ơn cô đã tới tham gia yến tiệc." Lý Thần Du ở bên trong phòng tìm kiếm một vòng, hóa ra hắn đang cùng Chu tổng nói chuyện. Chu tiểu thư nói vậy chính là thừa cơ tiến đến, tưởng cùng cô tán gẫu một chút về đề tài nữ nhân. Quả nhiên, Wendy lần thứ hai mở miệng liền nói: "Kha phu nhân, lễ phục này của cô không phải là loại mới nhất. Ta nhớ rõ năm trước đã nhìn thấy qua." "Chu tiểu thư, ánh mắt của cô thực chuẩn. Ta đối với thời trang có vẻ chỉ đồn, sau khi thử mặc, cảm thấy đẹp liền mua, đồ cũng không nhiều như vậy." "Cô cũng không phải ngôi sao hoặc chạy theo model, làm gì phải theo đuổi trào lưu mới nhất. Huống hồ, chồng của cô cũng sẽ không để cho cô mặc quần áo mà thấp ngực, hở ra thịt. Ở nhà, cô xem như là hàng cấm." "Kỳ thật nha, Kha phu nhân, ánh mắt so với ta càng chuẩn, chọn chúng Kha tổng mới là hàng tốt, không bao giờ cũ." "Ta không chọn hắn,